Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 597, chương 35, viếng thăm Hazit. Trên thực tế, Harry cùng John, tại lần thứ nhất phi hành trong lớp, đạt được gia nhập Grand phân nhiều quyết định đội bóng. Còn có McGonagall giáo sư tặng cho vòng sáng 2000 lúc. Cũng đã tại một lần dạ du bên trong, biết được lầu ba bên tay trái trong hành lang sự tình. Sau đó lại đang cùng thủ rừng người Hazit nói trong lời nói. Biết được Nico siết mai danh tự này, bọn họ cơ hồ tra hơn một tháng, lục soát sở hữu có thể lật tới sách tạ, cũng không có tra được người này. Mà Shirakawa vào lúc này đem có quan hệ với Nico siết mai sự tình nói ra. Hơn nữa lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác hai người đem sự tình nói ra. Hai tâm tình người ta có thể tưởng tượng được. Cộng tạp chí trùng cộng Aaron, người có thể đủ thề. Đem cái này cái sự tình không nói ra đi à? Harry cân nhắc sự tình sau đó. Cuối cùng vẫn quyết định hướng Shirakawa thẳng thắn. Đương nhiên, ta thề. Shirakawa gật đầu một cái. Được, vậy chúng ta hiện tại đi Hazit nơi đó. Vừa đi vừa nói. Harry nghiêng đầu nhìn một chút đại sảnh. Nơi này có không ít người. Nhiều người tai tạp. Hả? Đi thôi. Shirakawa giơ tay lên trung nam dưa nước, một hơi uống sạch, sau đó cùng hai đầu tiểu sư tử, cùng nhau đi tới thủ rừng người kiêm chìa khóa nhân viên quản lý Hazit chỗ ở. Nói thật, hắn đã sớm có tâm kết giao vị này nửa cự nhân. Muốn từ hắn nơi đó biết rõ một chút có quan hệ với nguy hiểm thần kỳ sinh vật sự tình. Dùng để làm vì chính mình thông linh thú. Ở trên đường. Harry đem chính mình có quan hệ với tiếp xúc Nico siết mai người này danh trải qua với Shirakawa. Nói tường tận một lần. Hơn nữa xin hắn đem có quan hệ với người này tin tức nói cho mình nghe. Ma pháp đá. Shirakawa nghe xong Harry tự thuật. Cười một cái. Nói thẳng ra một cái danh từ. Ma pháp đá. Harry cùng John bước chân hơi chậm lại. Đó là vật gì? Hai người cũng trong lúc đó. Biểu thị chính mình nghi vấn. Cho dù là sinh ra ở vu sư gia đình John, cũng chưa có tiếp xúc qua cái này từ. Một khối có thể điểm thạch thành kim, hơn nữa có thể chế tạo trường sinh bất lão dược thần kỳ thạch đầu. Nó là từ người Pháp Nico siết mai chế tác. Hắn là một cái luyện kim đại sư, nghe nói công việc mấy trăm tuổi. Hiện tại Paris còn có lấy hắn và hắn thê tử đặt tên đại đạo. Shirakawa nhìn hai người, không chút nào là hai người không biết gì mà kinh ngạc. Grand phân nhiều không phải là cái gì thích xem sách tính cách. Có lẽ cái kia Hermione ngoại trừ. Điểm thạch thành kim, John trong mắt, thoáng cái tỏa ra ánh sáng. Mặc dù xuất thân tại vu sư gia đình, nhưng là nhà hắn cảnh vật chung quanh cũng chẳng ra sao cả. Thậm chí ngay cả một chút Muggle cũng không bằng. Bởi vì hài tử quá nhiều. Đối với phương diện kim tiền, vô cùng mẫn không cảm giác. Thuốc trường sinh bất lão. Ta biết rõ, Snape nhất định là dự đoán được hắn. Harry tâm tư tương đối bén nhạy một chút, nhưng là lại dùng sai phương hướng. Snape, Shirakawa có chút sững sờ. Cái này chúa cứu thế đầu dưa, là thật không dùng được. Snape tên kia cũng rất làm người ta ghét. Vâng. Người không biết không, tại quyết định thi đấu trên, hắn đối với, đúng, Harry cây chổi thi nguyền rủa. Hơn nữa trên lần cự quái thời điểm, trên đùi hắn, Harry thấy, có thương tích vết, là chó cắn. John gật đầu một cái. Chúng ta đến, các ngươi đừng làm loạn nghĩ. Snape làm lão sư, sâu sắc đặng bất lợi nhiều giáo sư tín nhiệm. Các ngươi không tin hắn. Cũng phải tin tưởng đặng bất lợi nhiều giáo sư không phải à? Shirakawa đột nhiên chỉ lên trước mắt phòng nhỏ nói. Hắn hướng về phía hai cái tiểu sư tử suy đoán xem thường. Mặc dù chán ghét Snape, nhưng là hắn cũng không sẽ chụp mũ lung tung. Bất quá Snape chịu chán ghét trình độ. Hắn là thấy. Hả? Ngươi là thế nào nghĩ? John đối với Shirakawa nói. Nhất thời có ý kiến. Lại dám hoài nghi hắn và Harry suy đoán. Lại nói, các ngươi ai tới gõ cửa? Shirakawa duỗi không ra tay, hướng hai người tỏ ý, ta tới. Harry liền vội vàng tiến lên, gõ gõ cái phòng nhỏ này. Trong nháy mắt, trong phòng truyền tới tiếng chó sủa. Hả, là ai? Trong phòng truyền tới ôn hòa nửa cự nhân thanh âm. Là ta, Hagrid. Harry hướng bên trong hô. A, Harry, Fang, ngươi cái này chán ghét chó. Bỏ đi. Trong phòng Hagrid nghe Harry thanh âm, lộ ra rõ ràng vui sướng. Đem chó cản mở, mở ra tiểu môn, thật ấm áp phòng nhỏ. Shirakawa híp híp mắt, có thể cảm giác trong phòng một cổ nhiệt lượng dâng trào mà ra. Có dâu quay hàm nửa cự nhân duỗi không xuất đầu. Vị này là Hagrid đối với cùng đi Shirakawa rõ ràng không có chuẩn bị. Ta là Aaron, Aaron Wright, Harry bằng hữu. Shirakawa mặt đầy tựa như quen tự giới thiệu mình. Hả, Harry bằng hữu, kia cùng một chỗ vào đi. Nửa cự nhân không có gì tâm cơ, nghe được là Harry bằng hữu, lập tức tránh đường ra. Trên thực tế, cho dù là học sinh phổ thông, cái này ôn hòa thủ rừng người, cũng sẽ xin ngươi uống một ly trà. Hagrid, ngươi đang làm gì? Lò lửa điểm đến vượng như vậy. Ba người vừa vào phòng, nhất thời cảm giác một cổ nóng khô truyền ra. Trong phòng rất nóng, lò lửa rất vượng. Gâu gâu, một cái to đại hắc cẩu nhìn có người xa lạ đi vào, nhất thời giống to. Phang, bỏ đi, là khách nhân, các ngươi muốn cái gì? Hagrid đem kia chó lớn liếc qua một bên, hướng ba người nói. Chà, Shirakawa khẽ cười thoáng cái, đi trong ngọn lửa liếc mắt nhìn. Một cái hình elip đồ vật, tựa hồ là vật gì chứng. Chúng ta cũng phải. Harry cùng John gật đầu một cái. Hagrid, ngươi cái này, không biết là long đản đi. Shirakawa tỉ mỉ phân biệt thoáng cái ngọn lửa kia trong hình elip ngoạn ý nhi. Đột nhiên hỏi, hả, ngươi là thế nào nhận ra? Hagrid có chút khẩn trương, hay hoặc giả là chột dạ. Nói xong, lại cảm thấy không đúng. Nhếch miệng, bổ sung một câu, làm che giấu, nuôi long là phạm pháp. Nói thật, ta cho là năm thứ nhất học sinh, hẳn là không nhận ra vật này. Hagrid gửi mong đạt được Shirakawa cũng không biết rõ vu sư thế giới. Luật pháp, Hagrid, vậy thì thật là long đàn. Nuôi long là phạm pháp. John là một không có ánh mắt, trực tiếp chắc chắn món đồ kia là long đàn. Hơn nữa đồng thời đem thủ rừng người cho bán. Lại nói, hiện tại học sinh năm thứ nhất, thế nào đối với? Đúng, loại nguy hiểm này đồ vật. Như vậy mê, Hagrid chòm râu rút rút, đem ba cái ly đưa tới trên bàn, giao cho ba người, hơn nữa than phiền một câu. Nhưng là bọn hắn rất mê không người không đúng à? Shirakawa thuận miệng trả lời. Một cái ấu long, nếu như có thể dưỡng thành nói, là một cái cực kỳ tốt thông linh thú. Hơn nữa còn không cần chính mình trực tiếp động thủ thuyết phục, trực tiếp bồi dưỡng liền có thể. Muốn biết rõ thông linh thú cùng thông linh nhân trong lúc đó cũng không hòa thuận, cần thuyết phục thông linh thú, sau đó đạt thành chót miệng khế ước, mới có thể trở thành chiến đấu đồng bạn. Tham khảo lần thứ nhất gặp mặt lúc Naruto cùng Banter, cùng với Orochimaru cùng Vạn Xà. Mời tại giới thiệu tóm tắt phía dưới bỏ phiếu 00. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.